Chương 74, màn ở giữa, tín ngưỡng. Sải Kỳ ủ gì nhà là gần nhất hơn 200 năm bên trong quật khởi gia tộc. Ta đối gia tộc này đến là không thế nào hỉ hệ ưu, do cái này 200 năm đến nàng một mực bị đuổi giết. Đương nhiên không có công phu đi chú ý một cái nhân loại gia tộc. Gương mặt trắng loan nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, vân vân hơi nước che chắn lấy nàng ướt át hai con người, uống rất nhiều sủ kỳ mỹ giả kẹ, dù cả gì lại là hơi say rượu. Liền ngay cả gia tộc này trụ sở đến cùng ở đâu ta cũng không biết đâu, nghĩ đến ngược lại thật sự là thần bí. Dù cả gì hì hì cười một tiếng, thân thể mềm mại lay động một cái, tại rượu ngon dẫn dắt dưới, trên người nàng rồ xỉ cả càng nồng đậm. Đều nói càng là uống nhiều người càng muốn uống rượu, dù cả gì bộ dáng bây giờ liền cùng những cái kia uống say như tự quỷ, nàng cầm lấy trên bàn sủ kỳ mì giả kẻ, một chén uống, hưởng thụ lấy thanh nhã như trăng mùi thơm ác. Giai u dò kỳ không có ngăn lại nàng, hắn chỉ là nằm tại dù cả gì nở nàng trên đùi, hướng trong miệng của mình ném lấy điểm tâm nhỏ, dù cho cách một tầng thật mỏng quần áo, y lì nguyên có thể cảm nhận được dưới gối mềm mại cùng chân nhắn, cùng cái kia diễm lệ hoa hồng hương khí. Đầu đầy tóc vàng rối tung tại dù cả gì thân thể mềm mại bên trên, giống như là thành thục mật đào, cái kia xinh đẹp tư vị, làm cho người muốn đi nhấm nháp. Nô ta giống như có chút uống nhiều quá. Mặc dù đã sớm biết sủ kỳ mì giả kẻ hiệu quả, nhưng là dù cả gì lần thứ nhất uống loại rượu này, hoàn toàn không có khống chế lượng, liền xem như đại yêu quái thân thể, tại cái này nguyệt đô đặc hữu rượu ngon làm rượu, cu nở dê là có chút gánh không được. Thời gian dần trôi qua, dù cả gì nhắm lại nàng xinh đẹp thủy tinh sắt hai con người, lông mi thật dài run lên một cái, bởi vì tiểu sắc dâng lên, vốn là lạnh buốt cánh tay biến nóng gối, nàng dùng sức ôm dâu dò kia đầu, tựa như là ôm một cái gối, mảnh mai môi đỏ ngập ngừng hai tiếng, cả người tựa ở phòng ốc trên vách tường, hơi hãn. Giai u dò kia dùng sức đẩy ra cánh tay của nàng, ngồi dậy, nhìn xem dựa vào ở trên vách tường đã lâm vào ngủ say dù cả gì, bất đắc dĩ cười cười. Cũng chính là tại nàng khoảng cách bên trong nhà, cùng tại bên cạnh mình, dù cả gì mới có thể như vậy không có chút nào để phòng ngủ a đem mình hất lên áo khoác đóng trên thân nàng. Mặc dù biết nàng không khả năng sẽ có cảm mạo loại bệnh chẳng này, nhưng là loại hành vi này, thật là một loại tiềm thức. Ai nha, đều lớn đến thế này rồi đâu dù dò kỳ mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dù cả gì mặt đỏ thắm gò má, cảm thụ được nàng bởi vì uống rượu mà lên thăng nhiệt độ. Rượu phẩm đến là ngoài ý muốn tốt. Nhìn xem dù cả gì uống say sau chỉ là đi ngủ, dài u dò kia nhẹ nhàng cảm thán một câu. Đã từng tiểu nha đầu đã dáng dấp xinh đẹp như vậy động lòng người rồi, thật là khiến người ta nhịn không được a u dò kia cười nhẹ hai tiếng, hắn lắc một cái mình rộng lượng bảo phục, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Nô phảng phất là biết dù dò kia rời đi, dù cả gì mông lung mở ra mắt say lờ đờ, ý thức trở nên hoảng hốt, đóng tại mùi trên người để mũi quỳnh của nàng hít hà. Rất nhanh, choáng váng lần nữa đánh lên náo hải, nàng ôm chặt trong ngực áo khoác, cả người nằm trên mặt đất, giống như là một con chó nhỏ trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Còi ta không nói, vẫn là chỉ là uống say bốn phía lan loạn, nếu là uống nhiều quá bốn phía thả yêu khí, vậy thì phiền toái. Trước khi ra cửa thuận tay khởi động nơi này kết giới, một là phòng ngừa có người nào đánh lén, hai là để phòng dù cả gì thật uống nhiều quá đùa nghịch rượu điên. Bốn phía dùng linh tinh năng lực đem căn này mình rất ưa thích dinh thự nổ nát. Tòa này dinh thự tại dấu dò kỳ ma pháp giới, đã bị cấp tốc xây dựng thêm, cơ hồ trở thành một cái cỡ nhỏ thành thị, vô số đèn lồng treo ở trạch viện các ngõ ngách, đem nơi này chiếu đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ hắn chiếm diện tích rất rộng trung đình bên ngoài, những địa phương khác căn bản chính là quần ma loạn vũ, đã từng bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trộm tới còn thừa lại những cái kia thiếu nữ, nếu không phải dấu dò kỳ mệnh lệnh. Chỉ sợ đều lại biến thành hôm nay đám yêu quái đồ nhắm đi. Người ăn súc vật, yêu quái ăn người, đây là đang địa ngục diêm ma chiếu cơ chỗ cũng sẽ không bị phán thành có tội sự tình, tựa như là thiên kinh địa nghĩa, cùng đạo đức loại vật này không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, Giai U Dọ Kỳ cũng ra lệnh cho những này yêu quái không cần quá nhiều bắt ăn nhân loại, tại tên nhân loại này chậm rãi trở thành chủ thể trong thế giới, nếu là ăn người quá nhiều. Sau cùng kết cục nhất định sẽ rất bi thảm. Không có dù dò kỳ loại này có thể hủy diệt thế giới, đối kháng khống chế lực căn nguyên lực lượng, vẫn là thành thành thật thật thuận theo sự phát triển của thời đại, không cần quá làm trái thiên đạo tốt. Đi tại nở đầy cây hoa anh đào rộng lớn trên đường, tại bốn phía đèn lồng bên trong ánh nến làm nổi bật dưới, rủ xuống anh ảo ảo, mỹ lệ hoa, cánh rơi xuống đất nước động cùng trong hồ nước, lộ ra tựa như ảo mộng. Sáu cồn vợ ở, mỹ đặt 10 giờ dò kỳ không thích quá mức ồn ào, cho nên nơi này là toàn bộ dinh thự bên trong địa phương an tĩnh nhất, ngoại trừ những cái kia kinh đô yêu quái bên trong ca nở bộ lớn nhóm bên ngoài, cái khác tiểu yêu quái là bị cấm chỉ đi vào chung quanh đây. À, thống linh hắc ám cùng quang minh thánh chủ a, ở chỗ này gặp phải ngài, thật sự là ta vinh hạnh lớn nhất. Tự kỷ tràn đầy phát biểu từ trên đường gặp được người trẻ tuổi trong miệng nói ra. Đây là một cái có tái nhợt u buồn khuôn mặt người thanh niên, tại nhìn thấy dâu dò kỳ về sau, hắn phảng phất như là gặp mình thờ phụng thần linh, mặt hiện lên điên cuồng, kích động quỳ trên mặt đất, hận không thể đi hôn môi dạy của hắn. Tinh dế nhúi dâu dò kỳ nhìn xem cái này giống như là cuồng tín đồ nam tử, bình tĩnh hỏi. Chính là ngài hèn mọn nhất tín đồ, vĩ đại như ngài có thể nhớ ở tên của ta. Ta đã hận không thể vì ngài tuấn đạo có tuổi trẻ khuôn mặt yêu quái chạy ra kích động nước mắt. Hắn quỳ trên mặt đất hai đầu gối hướng phía trước rời hai bước, lại sợ đụng phải dấu dò kỳ làm bẩn y phục của hắn, cố nén xúc động, đứng tại nơi đó. Một cái kỳ quái, không giống bình thường yêu quái. Đây là dấu dò kỳ rơi xuống kết luận. Liền cùng phương Tây những cái kia tín đồ, trước mặt cái này yêu quái cuồng nhiệt tín ngưỡng vào mình, không phải tín ngưỡng vào tên là sở xạ nụ thần mình chi hảo, mà là đem mình làm như là thượng đế tồn tại. Khi cuồng nhiệt tín đồ thật nhìn thấy thượng đế lúc, bọn hắn sẽ có biểu hiện gì giống bây giờ cái này yêu quái còn có thể miễn cô nén loại kia điên cuồng, đã là phi thường không dễ dàng. Mẫu thân của ta, hạ gõ rổ mổ kịt sùn ở nơi nào hắc ám thánh mẫu đang tại yên giấc bên trong, liền để ngài người hầu vì ngài dẫn đường a. Hắn chờ mong nhìn xem dấu dò kỳ, phảng phất nếu như bị dấu dò kỳ cự tuyệt liền sẽ khóc tự sát. Ta cảm nhận được ngươi chân thành cùng tín ngưỡng, dẫn đường đi. Tinh dế nhúi ca ngợi ngài ca ngợi ngài ca ngợi ngài. Nam tử trẻ tuổi mừng như điên nói xong, hắn từ dưới đất đứng lên, không người thận trọng vì dấu dò kỳ dẫn đường. Mặc dù có chút chủ ưu ní bị hụ, nói lời cũng là để cho người ta xấu hổ, nhưng là dấu dò kỳ đối với loại này điên cuồng tin phụng mình người cùng yêu quái, đến là không bài xích cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,